ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, tu hành tiến cảnh. Hoàn trả thân phận thật sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu là ngày. Triều đình ban vải thứ nhất tin tức. Thiên hạ chấn động, tà đạo thư sinh, phán quan bút dịch tể trạch. Từ gia ác hồn tông sau đó, giết hại vô cùng, bị triều đình đuổi bắt, tránh nhập Đông Sơn, may mắn chạy khỏi, trốn tới phía Tây, lúc gặp Huyền Hoa tự mới nhậm chức lục viện thủ tòa. Bị được điểm hóa, phá vỡ tâm ma, tiêu trừ ý định giết người, bỏ ác từ thiện, hướng triều đình đầu thú. Cái này thứ nhất tin tức, đưa tới sóng to gió lớn. Một là phán quan bút dịch tể trạch, có thể ở nguyên cảnh cao nhân lãnh đạo nhóm lớn triều đình cao thủ vây bắt dưới. Chạy ra khỏi Đông Sơn ra, hắn bản lãnh cao, thật là cao thâm khó lường, làm người ta thán phục. Hai, chính là tiếp liền giết Phật môn cao tăng dịch tể trạch, lại bị vị kia tuổi gần 8 tuổi lục viện thủ tòa, dùng lời nói độ hóa, mà bỏ ác từ thiện. Chủ động đầu thú, so sánh dưới, đạo thứ hai tin tức, mới thật là càng có truyền bá tính, càng có đề tài câu chuyện tính, càng có bát quái tính. Nhóm lớn cao thủ, bao gồm nguyên cảnh cao nhân ở bên trong, đều không có thể bắt được dịch tể trạch. Thật là lợi hại à, có thể là như vậy cao thủ, lại bị một cái 8 tuổi đứa bé, dùng lời nói biến thành, chủ động đầu thú. Cái này 8 tuổi đứa nhỏ, so với cái này nguyên cảnh cao nhân, so với vậy trên 100 triều đình hảo thủ, tựa hồ cũng càng cái hiệu dụng. Tuổi gần 8 tuổi, lục viện thủ tọa, lúc này thật là chịu phục. Xem ra Huyền Hoa tự quyết định vị này 8 tuổi thần tăng cầm đầu ngồi. Đúng là bởi vì vị này tiểu thần hòa thượng, chân chính Phật Pháp tinh sâu tới cực điểm. Các phe lời bàn lên tới triều đình, trong thì võ lâm, cho tới phố phường, rất nhiều nghị luận, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trước một lần, chẳng qua là 4 câu kệ tiếng nói, không đủ để phục chúng, nhất là phàm phu tục tử. Không thông Phật Pháp, tự nhiên không thể lĩnh ngộ cái này 4 câu kệ tiếng nói chân ý. Chỉ cảm thấy được chính là 4 câu nói. Quyết định cái này 8 tuổi đứa bé cầm đầu ngồi, quá mức cho đùa, mà lần này, cái này 8 tuổi đứa bé, nhưng trực tiếp độ hóa liền như vậy cùng hung cực ác tà đạo cao thủ. Đây mới thực sự là nêu cao tên tuổi thiên hạ. Như vậy sự tích, so với tại 4 câu kệ tiếng nói, càng có sức thuyết phục. 8 tuổi thần tăng, lục viện thủ tòa, tựa như tràn đầy vô cùng là mãnh liệt ánh sáng. Ở thiên hạ này bây giờ, càng cái đề tài câu chuyện, thủ tọa, Dược Vương cốc cách này không xa. Minh Tín hòa thượng giọng chính giữa, tràn đầy tôn kính, hôm đó ở trong ngôi miếu đổ nát, hắn hoàn toàn không phải dịch tể trạch đối thủ, nhưng là dịch tể trạch như vậy cao thủ, lại bị vị này lục viện thủ tọa nói được buông xuống tình. Phá đi tâm ma, hắn lúc ấy thì ở trong miếu, nghe hết thảy, vì vậy đối với vị này lục viện thủ tòa, cung kính được không một phục thêm, đường không nhìn hắn một mắt. Hôm nay Minh Tín, thương thế chưa hết bệnh, trước hai tay gãy xương ở phía sau, cái này hai ngày dựa vào bên trong cảnh bản lãnh, mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, nhưng lại vẫn không thể tùy ý động tác. Mà Minh Tín vết thương trên mặt miệng, ở vận dụng nội kinh, thúc dục khí huyết dưới trạng huống, ngược lại là kết liễu một tầng thượng là lộ vẻ được đỏ tươi mịn màng vết thương xèo. Dược Vương cốc người cũ, tất cả giải tán sao? Đường không như là vô tình vậy hỏi. Minh Tín khẽ lắc đầu, nói, căn cứ tin tức lên cân, lão thần y bỏ mạng chuyện truyền về Dược Vương cốc sau đó. Môn hạ tất cả đệ tử lý niệm không hợp, nổi lên tranh chấp, 4 phía lưu tán, bất quá dưới mắt, còn có lão thần y đệ tử thứ 3, cùng với hơn 10 cái dược vương cốc thế hệ trước người làm. Con thủ ở nơi đó, Đường không nghe vậy, hơi khẽ gật đầu, nhìn phía trước, Minh Tín bản lĩnh vác bọc quần áo, một cái là mình, một cái là thủ tòa. Từ vậy ngày sau, hắn đã đem cái này lục viện thủ tòa, chân chính coi là Phật tổ vậy tồn tại. Bốn câu kệ tiếng nói, Phật ý sâu hơn, cũng không bằng ngôi miếu đổ nát bên trong một màn kia. Càng làm cho người trực quan cảm nhận được, thủ tòa, trước khi đi trước, Phương Trượng đã thông báo, người thỉnh thoảng có thể lật xem cái này hoành luyện kim thân pháp cùng với phá kiếp dấu tay. Vạn nhất ta bảo vệ bất lực, ngài cũng có sức tự vệ. Minh Tín hơi cảm thấy xấu hổ nói, cứ việc ngài Phật tính thâm hậu, phải là pháp thân mạnh mẽ, nhưng là sắc thân cuối cùng vẫn còn ở trần thế, tu được tu hành một hai hộ thân mới được. Ta tuy tạm thời là ngài bảo vệ, nhưng dẫu sao không bằng kim cương hộ pháp cường đại như vậy. Đường không gật đầu một cái. Cái gọi là sắc thân, thật ra thì chính là cổ thân thể này. 8 tuổi đứa bé, quả thật yếu đuối liền mấy phần. Mà đây hoành luyện kim thân pháp môn, cùng với phá kiếp dấu tay. Hắn vậy nghiên tập qua, nhìn thấu cái đầu mối. Sau đó chư thiên vạn giới đồ liền cho ra lựa chọn. Tu thành hoành luyện kim thân pháp môn, tới cảnh giới tiểu thành, cần 7200 giới linh. Luyện đến sau đó, thân xác cường độ cứng như nham thạch, có thể sánh bằng bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ. Tu thành phá kiếp dấu tay, tới cảnh giới tiểu thành, cần 1900 giới linh. Hết sức thi triển, có thể phá nguyên cảnh khu, chỉ như lợi kiếm, cái này hai đạo pháp môn, cũng vô cùng là mạnh mẽ. Tu tới chút thành tựu cần giới linh. So với tại sở học của hắn Tư Thánh Trưởng và Bạch Viên Việt Giản thân pháp, cũng nhiều hơn ra gấp mấy lần. Hơn nữa, chẳng qua là cho ra cảnh giới tiểu thành mục chọn, còn như đại thành cảnh giới, căn bản không có cho ra tới. Ước chừng là cần giới linh, cao đến trước mắt Đường không thể suy tính đến nước. Vậy có lẽ, cái này một môn công pháp cùng với võ, nhưng thật ra là quyển thiếu sót, không có đại thành văn chương, Đường không cũng không trực tiếp đổi. Trước mắt hắn tăng thêm độ hóa dịch tẩy trạch giới linh, cũng chỉ có 6963 mà thôi. Muốn tu thành hoành luyện kim thân, còn chưa đủ, mà tu thành phá kiếp dấu tay, chỗ dùng không tính lớn. Hắn bây giờ thân thể vẫn là yếu đuối liền mấy phần. Khí huyết chưa đủ, coi như tu thành phá kiếp dấu tay, cũng không thể phát huy đến tinh tế. Không cách nào trực tiếp một chút phá nguyên cảnh khu, giống như là hắn ở chủ thế giới giờ. Phút mình đã lĩnh ngộ được Bạch Viên Việt Giản thân pháp đại thành thành tựu. Ngại vì khí huyết cao thấp, nhưng chỉ có thể thi triển đến chút thành tựu đến nước. Mà đây phá kiếp dấu tay, coi như tiêu phí giới linh đi lĩnh ngộ, thật muốn thi triển ra. Theo trước mắt hắn lĩnh ngộ Tư Thánh Trưởng, uy lực khác biệt không lớn. Cho nên, Đường không đến nay không có dùng giới linh đi lĩnh ngộ cái này hai môn công pháp. Chỉ bất quá, hắn thử nghiệm tu hành hoành luyện kim thân lúc, nhưng lại ngoài ra xuất hiện một cái nhắc nhở. Kiểm tra đến chủ công tu hành có sở tiến ích. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hao phí nhất định giới linh, có thể đem tu hành tăng phúc bộ phận, hoàn trả tới chủ thế giới thân phận thật sự, tăng lên thân phận thật sự. Cái này, Đường không đổ hít hơi, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây chính là hắn một mực đang suy nghĩ sự việc, bất quá vẫn không có thực hành qua. Ở yêu vương thế giới làm thư sinh, hắn không có tu hành qua. Mà ở tân võ thế giới làm bên trong cảnh cao thủ, cũng chỉ thuận lý thành chương đem vốn là phá cảnh cử chỉ hoàn thành mà thôi. Sau đó cũng chưa có tu luyện qua, hoàn toàn không có gì tu hành tăng phúc. Thiên thần thế giới và vương quyền thế giới có thể coi thường, nhưng bây giờ nhìn lại, ở nhiệm vụ thế giới tu luyện mang đến tiến bộ, có thể phản hồi thật thân, chẳng qua là muốn thu lấy nhất định tiền phí tổn, lại cái hố giới linh. Đường Không thầm mắng một tiếng, nhưng lại hơn nữa chắc chắn một chuyện, tăng lên thân phận thật sự tu vi, cái phương hướng này nhất định không có sai. Chư thiên vạn giới đổ nhiệm vụ thế giới đang dần dần tăng lên độ khó, theo cứ theo đà này, sợ rằng lần kế nhiệm vụ thì sẽ là thân phận thật sự tiến vào nhiệm vụ thế giới. Đến lúc đó, nhiệm vụ thất bại thì không phải là giới khéo léo chuyện, rất có thể là trực tiếp đòi mạng chuyện. Thủ tọa, bỗng nhiên bây giờ, Minh Tín thanh âm bỗng nhiên vang lên, thức tỉnh trong suy tư Đường Không, mà Minh Tín thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi ý. Đường Không ý niệm đầu tiên chính là, lại con mẹ nó ra gì yêu con bướm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.